Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, kinh khủng thân phận. Ha ha, U tiền bối, ta thật không phải là cái gì tiểu tổ. Về phần ngươi nói cửu tổ, ta cũng chưa từng có nghe nói qua. Ta có phụ mẫu, không phải cái gì cửu tổ hậu nhân. Vương Thần lắc đầu, ngươi chính là tiểu tổ. Ngoại trừ tiểu tổ bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể khu động phong ma bi. U Hòa Chi Thần sắc thản nhiên, nỉ non nói, kỷ nguyên chi mạt, càn khôn bắt đầu loạn. Phong ma bi động, tiểu tổ sơ hiện, 500 năm về sau, trời đất sụp đổ, một chút hy vọng sống ra Đông Huyền. Cái này, Vương Thần hơi lăng, lão giả lời nói rất dễ dàng lý giải, chính là đến kỷ nguyên thời kỳ cuối, thiên địa sắp loạn. Về phần phong ma bi động, tiểu tổ sơ hiện, thì càng không khó hiểu được. Rất rõ ràng nói đúng là hắn chính là tiểu tổ. 500 năm sau, trời đất sụp đổ. Câu nói này rõ ràng nói đúng là thiên địa đại kiếp sẽ ở 500 năm sau đến. Hắn từng nghe chiến lão nói qua, thiên địa hạo kiếp gần. Nhưng là chiến lão cũng không có nói ra thời gian cụ thể. Một chút hy vọng sống ra Đông Huyền. Không phải liền là nói nhân tộc một chút hy vọng sống khả năng tại Đông Huyền vực. Vương Thần càng suy nghĩ càng cảm thấy thiên địa hạo kiếp cùng hắn cùng một nhịp thở. Vì cái gì bàn cổ đại hiền truyền cho hắn đại hoang quyền? Vì cái gì phong ma bi bởi vì hắn mà động? Vì cái gì Linh Châu sẽ không hiểu thấu chạy đến trong cơ thể của hắn? Đây hết thảy, đều để hắn rất cảm thấy nghi hoặc. Nếu như lão hủ không có đoán sai, tiểu tổ hẳn là đến từ Đông Huyền vực. U Hòa Chi nhìn thấy Vương Thần biểu lộ liền biết. Cái sau đối với mình tin tưởng một phần. Kỷ nguyên chi mạt, càn khôn bắt đầu loạn. Phong ma bi động, tiểu tổ sơ hiện. 500 năm về sau, trời đất sụp đổ. Một chút hy vọng sống ra Đông Huyền. Vương Thần đem câu nói này lặp lại biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía U Hòa Chi. Không có trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi. U tiền bối, ngươi câu này kệ ngữ xuất từ nơi nào? Đây là ta U thị nhất tộc đời đời kiếp kiếp truyền thừa. Từ chúng ta thủ hộ phong ma bi bắt đầu từ ngày đó. Bàn cổ đại hiền tự mình lưu lại kệ ngữ. Chúng ta U thị nhất tộc có hai cái sứ mệnh. Một cái là thủ hộ phong ma bi. Một cái khác là chờ đợi tiểu tổ đến. U Hòa Chi nói đến đây thần sắc có chút thương cảm. Một cái kỷ nguyên thủ hộ cùng chờ đợi. U thị nhất tộc không có nhục sứ mệnh, rốt cục đợi đến tiểu tổ đến một ngày này, cùng chi sinh thời có thể nhìn thấy tiểu tổ, là bực nào chuyện may mắn. Quả nhiên, Vương Thần gật đầu, hắn đoán không sai, U thị nhất tộc thế hệ lưu truyền kệ ngữ, cùng bàn cổ đại hiền thoát không được quan hệ, dài rằng giặc một cái kỷ nguyên, U thị nhất tộc nhất đại lại một đời người dốc hết tâm huyết thủ hộ phong ma bi. Thật sự là nhân tộc ta lớn nhất công thần. Vương Thần bội phục, đa tạ tiểu tổ khích lệ. U Hòa Chi ôm quyền, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nói, đều là ta U nô nhất tộc phải làm. U già quá khiêm tốn. Mời ngồi đi, nói một chút các ngươi U thị nhất tộc. Vương Thần hai người ngồi xuống. Đối với U Hòa Chi lời nói cũng tin 7-8 phần. U Hòa Chi gật gật đầu. Chậm rãi mở lời. Nói, bàn cổ đại hiền tọa hạ có cửu đại đệ tử, bị mọi người gọi cửu tổ. Trước mặt bát tổ, mỗi một cái đều có thông thiên triệt địa bản lĩnh. Chỉ có thứ 9 tổ tuổi còn quá nhỏ, tu vi thấp nhất, còn không có thành thánh. Nhưng là cửu tổ là các đệ tử bên trong thiên phú cao nhất. Về sau tại thiên địa đại kiếp bên trong, bát tổ toàn bộ bị dị tộc giết chết, bao quát bát tổ người nhà, nô bộc. Còn có bọn hắn xây thế lực, toàn bộ tại đại kiếp bên trong bị phá hủy. Chỉ có cửu tổ tại bàn cổ đại hiền thủ hộ hạ sống tiếp. Được, lúc kia cửu tổ còn trẻ, tu vi cũng không cao. Bởi vậy cũng không có gây nên dị tộc chú ý. Ta U nô nhất tộc chính là cửu tổ dưới trướng nô bộc. Tại thiên địa đại kiếp bên trong đến cửu tổ cùng bàn cổ đại hiền che chở. U nô nhất tộc mới lấy bảo toàn. Lúc kia chúng ta U nô nhất tộc, tại bàn cổ đại hiền cùng bát tổ thế lực, nô bộc bên trong, có thể nói là nhỏ yếu nhất tồn tại. thiên địa đại kiếp qua đi, bát tổ thế lực chôn vùi, bàn cổ đại hiền tự mình truyền lệnh Ta Uno nhất tộc, đời đời kiếp kiếp thủ hộ phong ma bi. Ta Uno nhất tộc người bị phân phát ở các nơi, thủ hộ phong ma bi 9981 khối phong ma bi, mỗi một khối đều có Ta Uno nhất tộc người thủ hộ. U Hòa Chi nói đến đây, thần sắc có chút tự hào. Dù sao bọn hắn U Thị nhất tộc người là dâng bàn cổ đại hiền mệnh lệnh. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, sao lại không phải vô thượng vinh quang? Vương thần nghe vậy không khỏi động dung. 9981 khối phong ma bi, mỗi một khối đều có U Thị nhất tộc người thủ hộ. Như thế nói đến U Thị nhất tộc nên lớn bao nhiêu tộc đàn? U Thị nhất tộc hợp lại, chỉ sợ 100 cái 1000 cái thần long học cũng so ra kém. Bàn cổ đại hiền còn sống. Vương thần hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Bàn cổ đại hiền luyện chế phong ma bi thời điểm, huyết mạch đã tiểu tụy, sắp gặp tử vong. Nhưng là hắn đến cùng chết chưa? Vương thần cũng không đoán ra được. Không biết, U Hòa Chi lắc đầu. Nói, thiên địa đại kiếp về sau, bàn cổ đại hiền liền biến mất. Có người nói hắn đi vực ngoại. Có người nói hắn bị dị tộc giết chết. Còn có người nói hắn vì luyện chế phong ma bi, tinh huyết hao hết mà chết. Vương thần điểm nhẹ thủ, lộ ra thần sắc suy tư. Dựa theo bàn cổ đại hiền tu vi, hắn hẳn là sẽ không bị dị tộc giết chết. Dù sao thời gian quá mức liền xa, coi như hắn cuối cùng tinh huyết khôi phục, cũng không có khả năng sống qua một cái kỷ nguyên. Cửu tổ đâu? Cửu tổ cuối cùng đi nơi nào? Vương thần lại hỏi một vấn đề. Tại phong ma bi không gian, bàn cổ đại hiền đã từng nói, cửu nhi có người kế nghiệp. Câu nói này, hiện tại vương thần minh bạch, bàn cổ đại hiền trong miệng cửu nhi, khả năng chính là cửu tổ. Bởi vì chẳng những bàn cổ đại hiền nói như vậy, liền ngay cả U Hòa Chi cũng nói hắn là cửu tổ hậu nhân. Thế nhưng là hắn đến nay đều không rõ, cửu tổ là người phương nào, cùng hắn lại có quan hệ thế nào. Thiên địa đại kiếp sau khi bắt đầu không đến bao lâu, cửu tổ liền bị bàn cổ đại hiền đưa đến vực ngoại, không còn có hạ lạc. Về phần cửu tổ phải chăng còn sống, cũng tương tự không có ai biết. U Hòa Chi rót cho mình một chén rượu, thần sắc lộ ra rất là cô đơn. Xin hỏi cửu tổ tục danh. Vương thần thần sắc khẩn trương, hỏi câu nói này, kỳ thật trong lòng hắn đã có suy đoán, chỉ là không dám xác định. Cửu tổ đại danh Si Vưu. U Hòa Chi thần sắc biến đổi, giống như cười mà không phải cười nhìn xem vương thần. Sư phó, là sư phó, ngài đến cùng đi nơi nào? Phải chăng còn tại nhân thế? Vương thần dù cho có đáp án, nghe được U Hòa Chi, vẫn là không nhịn được kích động. Cửu tổ chính là sư phó của hắn. Như vậy bàn cổ đại hiền chính là sư phụ hắn sư phó. Cũng chính là hắn sư gia, giữa thiên địa cường đại nhất nhân loại võ giả, lại là hắn sư gia. Đây là cỡ nào gia thế? Làm sao bàn cổ đại hiền đã không biết tung tích, cửu tổ cũng không biết sống hay chết? Vương thần thần sắc đã kiêu ngạo, lại có nói không ra thê thảm. Lập tức nhớ tới trong tinh hà bóng lưng còng xuống già trên 80 tuổi lão giả. Cái kia làm cho người kính nể lão giả. Cái kia gần đất xa trời lão giả, vì thủ hộ nhân loại, du tẩu trong tinh hà, thu thập thiên ngoại chi thạch, dốc hết tâm can luyện chế phong ma bi. Sự tích của hắn nói là công tích vĩ đại, tuyệt không quá đáng. Nguyên lai bàn cổ đại hiền chính là mình người chí thân. Cái này cũng có thể giải thích thông, vì cái gì hắn có thể nhiều lần gặp được bàn cổ đại hiền. Vì cái gì bàn cổ đại hiền sẽ dùng ánh mắt ấy nhìn hắn. Mặc dù hắn lý giải không được bàn cổ đại hiền vì cái gì có thể xuyên qua vô tận thời không, cách không truyền thụ cho hắn đại hoang quyền, nhưng là trong lòng rõ ràng, cái này cùng sư phụ hắn Si Vưu thoát không được quan hệ. U Hòa Chi bái kiến tiểu tổ. U Hòa Chi lần này không có quỳ lại, mà là ôm quyền cúi rạp người. Hắn thái độ đối với vương thần rất cung kính. Cái sau hiện tại mặc dù chỉ là một cái linh hải cảnh tiểu võ giả, nhưng hắn là bàn cổ đại hiền cùng cửu tổ Si Vưu lưu tại trong nhân thế duy nhất dòng chính. Tương lai thành tựu, bất kỳ người nào cũng không dám uổng đo. U Tiên Bối mau dậy đi. Vương thần có tài đức gì? Dám thụ ngươi cúi đầu. Vương thần suy nghĩ bị đánh gãy. Hắn đưa tay đỡ dậy U Hòa Chi. Nói, đã các ngươi là sư phó gia phó. Về sau chúng ta chính là người một nhà. Không cần khách khí. Về sau gọi ta vương thần là được rồi. Tiểu tổ, lão nô không dám. U Hòa Chi rất cố chấp. Khăng khăng xưng hô tiểu tổ. Không chịu đổi giọng. Ách vương thần vuốt vuốt mái tóc. Tiểu tổ xưng hô thế này để hắn cảm giác rất quái dị. Hắn nghĩ nghĩ. Nói, về sau ngươi liền xưng hô ta thiếu gia đi. Vâng, thiếu gia. U Hòa Chi nghĩ nghĩ. Cuối cùng đáp ứng xưng hô thế này. Thân phận của ta trừ bọn ngươi ra U thị nhất tộc người. Những người khác cũng không biết a. Vương thần nghĩ đến một cái nghiêm trọng vấn đề. Nếu là về sau người khác đều biết hắn là cửu tổ đồ đệ. Bàn cổ đại hiền đồ tôn. Về sau trên đại lục, hắn nên như thế nào hành tẩu? Cái này ngài không cần phân phó, lão nô cũng minh bạch. Tiểu tổ, a không, thiếu gia thân phận tự nhiên là bảo mật. Đừng nói là những người khác, chính là ta U nô nhất tộc người. Cũng chỉ có lão nô cùng U Minh Thiên tiểu tử kia hai người biết. Bất quá bây giờ cái khác U thị nhất tộc chi nhánh gia chủ cũng đã đều biết thiếu gia xuất thế. Lão nô đã thông chi bọn hắn. Bất quá thiếu gia yên tâm, bọn hắn rất có phân tắc, sẽ không tiết lộ thiếu gia thân phận. U Hòa Chi sắc mặt thản nhiên nói, thiếu gia chớ trách lão nô tự tác chủ trương. U nô nhất tộc người đều ngóng trông ngài xuất thế đâu. Tại ngài xuất thế trước tiên, lão nô đã thông chi tất cả U thị nhất tộc gia chủ. Dù sao bọn hắn cũng chờ đợi không biết bao nhiêu năm tháng. Hy vọng thiếu gia có thể lý giải. Vương thần gật gật đầu. Đối với U thị nhất tộc, hắn vẫn là hoàn toàn có thể tín nhiệm. Vương thần một lần nữa làm đến nơi đến chốn đưa bên trên. Cũng ra hiệu U Hòa Chi cũng ngồi xuống. Đúng rồi, thiếu gia, cái này cho ngươi. U Hòa Chi móc ra một khối đen nhánh lệnh bài, đưa cho vương thần. Đây là, vương thần tiếp nhận lệnh bài. Nhìn thoáng qua, đây chỉ là phổ thông lệnh bài màu đen. Ngoại trừ một cái cổ văn càng chữ, liền không còn có cái gì nữa. Đây là cửu tổ lệnh, nguyên lai là cửu tổ đồ vật. Hiện tại thiếu gia ngài xuất thế, tự nhiên muốn giao cho ngài. Về sau ngài hành tẩu đại lục, gặp được U nô nhất tộc người, chỉ cần đưa ra cửu tổ lệnh, tất cả U nô nhất tộc người đều sẽ nghe ngài hiệu lệnh. Tốt a, vương thần gật gật đầu, thu hồi cửu tổ lệnh, cười nói ra, U già, người về trước U thị nhất tộc đi, chờ ta về sau có thời gian lại đi bái phỏng. Người còn có tổn thương mang theo, về trước đi dưỡng thương đi. Không được, lão nô muốn đi theo thiếu gia thiếp thân bảo hộ, chỗ nào cũng không đi. U Hòa Chi nói, cái gì nha, người muốn đi theo ta? Vương thần ngạc nhiên, hắn phải nghĩ biện pháp chui vào Thiếu Hoa Tông. Bên người nếu là đi theo cái thần cảnh cường giả, coi như rất không tiện. Đương nhiên, thiếu gia tu vi còn yếu, lão nô muốn vì thiếu gia hộ đạo. U Hòa Chi đương nhiên mở miệng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Vương thần thân phận độc nhất vô nhị. Nếu là không cẩn thận bị người giết, đi nơi nào tìm cái thứ hai tiểu tổ? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.